Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, Góc Chuyện Audio.com. Yu Chun, cảm ơn anh, lời cảm ơn phá vỡ sự yên lặng khiến cho Yu Chun dừng động tác rót nước lại. Nhìn Jun Su tĩnh dưỡng trên giường bệnh, không hỏi cậu vì sao, chỉ bưng nước ra cho cậu. Anh không hy vọng Che Trung bị thương, nhưng anh thực sự không ngăn được cậu ấy. Huống chi, là Jung Yun Ho kéo cậu ấy vào vũng bùn này. Thầy Jun Su nâng đầu giường lên, thần sắc Yu Chun lạnh nhạt mà đau thương. Như hiểu rõ, có một vài việc dù có làm thế nào cũng không thay đổi được. Dù vậy, em vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã để Yun Ho tiếp cận Che Trung bưng cốc nước. Trong ánh mắt Jun Su ngập tràn cô đơn, là dạng cảm xúc gì? Cậu cũng không nói rõ ràng được. Chỉ biết, trước sự nhượng bộ của Yu Chun, cậu vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Cậu hiểu được, Yu Chun sẽ không vì vậy mà ngừng yêu Che Trung, càng không động tâm với cậu. Nhưng ít ra, Yu Chun bây giờ đang ở cạnh cậu. Cậu còn có thể yêu cầu gì nữa đây? Tuy rằng cậu đang lợi dụng vết thương của mình để Yu Chun đáp ứng cậu không ngăn cản Yun Ho nữa. Tiến lên, vò rối tóc Jun Su, Yu Chun trầm mặc đứng bên cạnh. Nhìn y tá giúp Jun Su thay băng, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, thẳng hướng trường học mà nhìn, mạnh mẽ kéo Yun Ho ra ngoài lớp, sắc mặt Che Trung khó nhìn tới cực điểm. Ngược lại, Yun Ho đi phía sau cậu cả đường đều mỉm cười, hoàn toàn không bị Che Trung ảnh hưởng. Ngay lúc Che Trung kéo Yun Ho chuẩn bị xuống cầu thang, Yun Ho bật ra tiếng kêu đau đớn. Che Trung vội dừng bước, quay đầu. Khuôn mặt không giấu được khẩn trương nhìn Yun Ho. Này, anh không sao chứ? Buông lỏng tay, Che Trung vội vàng kiểm tra Yun Ho. Tôi mạnh tay quá à? Nhìn Che Trung bất giác thể hiện sự lo lắng. Nụ cười của Yun Ho càng đậm, vươn tay chạm vào mặt cậu. Lại gần Che Trung, đến cự ly hai người gần như dán sát vào nhau. Yun Ho nhìn thẳng vào mắt của cậu. Cậu đang quan tâm tôi sao? Che Trung, nghe Yun Ho dùng giọng điệu thân mật gọi cậu, Che Trung nhíu mày, định dùng tay đẩy hắn ra, nửa chừng lại nhớ Yun Ho vẫn đang bị thương, đành phải lui về phía sau mấy bước để kéo giãn cự ly giữa hai người. Anh nghĩ nhiều quá, Dung Yun Ho, tôi chỉ là muốn hỏi anh đã xin phép nghỉ rồi sao còn chạy tới trường làm gì? Nghĩa vụ của học sinh không phải là đến trường sao? Yun Ho nhẹ nhàng đáp lại vấn đề của Che Trung, trừng mắt nhìn Yun Ho, nếu không phải hiện tại Yun Ho còn bị thương, Che Trung thật sự rất muốn tặng hắn mấy đấm, xem có thể làm vỡ cái khuôn mặt tươi cười chết tiệt kia không? Nếu tôi nhớ không lầm thì bác sĩ bảo anh phải tĩnh dưỡng mà. Anh đừng nói với tôi, một súng kia không có chút ảnh hưởng nào với anh, nhún nhún vui, Yun Ho khẽ cong bờ môi có chút tái nhợt. Cười, tôi không nói như vậy. Miệng vết thương vẫn rất đau. Nhất là vừa rồi có người nào đó động tác thô lỗ như vậy. Hiện tại hình như bị vỡ rồi là diễn kịch hay nói thật. Cậu hoàn toàn không phân biệt được khi nhìn vào biểu cảm trên mặt Yun Ho. Bị chỉ trích đầy tình ám chỉ của Yun Ho làm cho xấu hổ một hồi. Tự biết mình đối lý. Che Trung chỉ có thể mềm giọng. Tôi không cố ý, chỉ có điều. Đã bị thương thì anh nên ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ một ngày học anh cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Lúc trước không phải vẫn trốn đây đó sao? Che Trung vẫn chưa quên chuyện hắn dẫn cậu đi nghỉ phép, cậu không phải người đầu tiên lải nhải với tôi mấy điều này. Ca lúc đưa tôi đến trường cũng lầm bầm liên tục, tôi còn tưởng rằng tai mình mọc kén luôn rồi. Yun Ho làm bộ ngoáy ngoáy tai, vậy sao anh còn đến? Cha tấn mình như vậy rất thú vị sao? Nếu như tôi nói, ở trường có một việc rất quan trọng với tôi, vậy cậu hẳn sẽ hiểu rõ đúng không? Dù sao, cậu rất giống tôi lại gần Che Trung mặt mũi vẫn không vui. Yun Ho ngay cả mỉm cười cũng mang theo chút dịu dàng. So với đối chọi gay gắt ngày trước, Yun Ho giờ phút này đối với Che Trung mà nói đột nhiên có chút lạ lẫm. Lạ đến mức Che Trung có cảm giác khác thường, dường như, Dung Yun Ho đang dần chiếm đoạt không chỉ con người cậu, thế giới của cậu mà còn cả lòng cậu, có gì còn quan trọng hơn mạng của anh, chỉ sợ hai anh em nhà họ Quân kia mà nghe được sẽ vui vẻ lợi dụng ngay. Đúng vậy, cho nên hai người đó mới liên tiếp tìm tới người ấy. Lợi dụng người ấy gây phiền toái cho tôi, đầy ẩn ý vuốt ve mơn trớn môi chê chung. Ánh mắt Yunho sâu không thấy đáy. Tôi lo lắng người ở trường học này sẽ gây chuyện cho người đó. Yunho không nói rõ ra nhưng Chê Chung lại hiểu được Yunho muốn nói gì. Nói tóm lại, chỉ là mặc dù đã để ca giải quyết thầy giáo nhiều lời kia, Yunho vẫn không yên lòng, sợ Chê Chung quay trở lại trường sẽ bị nhân viên nhà trường khó xử nên dù đang bị thương vẫn muốn tới trường đi học. Mà Yunho nói, ở trường có một việc rất quan trọng với mình, đó là chỉ cậu sao? Vì cậu, dù phải chịu đau nhức về thể xác cũng không vấn đề gì. Nhìn gương mặt tươi cười tự tin như trước của Yunho, Chê Chung theo bản năng muốn tránh tầm mắt của Yunho, lại quên mất sau lưng là cầu thang. Gì vậy, nhận ra chân bị hụt, Chê Chung định tiến lên giữ thăng bằng nhưng đã không kịp. Mắt thấy Chê Chung sắp ngã xuống cầu thang, Yunho nhanh nhẹn kéo tay cậu lại, nhịn đau ôm Chê Chung vào trong ngực. Khẽ rên lên một tiếng, Chê Chung quả thực va vào chỗ vai bị thương của Yunho, có lẽ rất đau nhưng Yunho lại chỉ để ý Chê Chung. Cậu sao rồi? Không sao chứ, kiểm tra trên dưới Chê Chung. Khuôn mặt Yunho không cách nào che lấp sự lo lắng, ngây ngốc nhìn Yunho, Chê Chung khẽ nhíu mày, đối mặt với quan tâm cùng dịu dàng của Yunho. Trong lòng Chê Chung tràn ngập cảm giác khó nói thành lời. Cảm giác này từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng gặp, đó là cảm giác gì? Rất quái dị, ngập tràn trong trái tim cậu, tựa hồ lý trí không thể nào giải thích. Nếu nói là tình bạn, vậy lại không giống với cảm giác khi ở cạnh Yu-chun. Có lẽ mình không ghét, không phải, là thích Dung Yunho mới đúng. Dù sao, không ai lại không thích chính bản thân mình. Đột nhiên, lời nói của Han Ki-ung vụt qua đầu cậu, khiến Chê Chung mở to mắt, trong con ngươi đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Chê Chung, Kim Chê Chung, nghĩ rằng Chê Chung giật mình. Yunho không ngừng vẫy tay trước mặt cậu, lúc đưa tay xuống liền vừa vặn bị Chê Chung bắt được tay. Nhìn Chê Chung mím môi nghiêm túc, Yunho tất nhiên đã hiểu suy nghĩ của cậu, nắm lại tay Chê Chung, hôn lên ngón tay cậu. Không phải gấp, cứ từ từ sẽ tới. Tôi vẫn còn rất nhiều kiên nhẫn chờ cậu thừa nhận, cậu không cần phải ép mình, chỉ cần biết rằng, tôi thích cậu, coi trọng cậu là đủ rồi. Nên tin tưởng hắn không? Hay đây chỉ là một phần của trò chơi? Vì thắng cậu nên Yunho không tiếc nói lời dối lòng vậy sao? Nhìn ánh mắt Yunho không hề trốn tránh, Chê Chung thấy được cái bóng của mình, cũng như đang nhìn một bản thân khác. Nếu là cậu, liệu cậu có vì chiến thắng mà đùa giỡn như vậy không? Ngay cả tình yêu của mình cũng đem ra đổi trác, có cần thiết không? Niềm kiêu ngạo của cậu sẽ không để cậu làm như vậy. Thế Dung Yunho thì sao? Hắn có làm như vậy không? Hay là, hắn rất nghiêm túc, tựa như lời hắn nói. Hắn thật sự thích cậu, coi trọng cậu, giật giật ngón tay, Chê Chung lướt qua đôi môi Yunho. Vạch lên đó một đường cong duyên dáng, Chê Chung chạm lên mặt Yunho, khác với đụng chạm đầy dục vọng trong dĩ vãng, ngón tay, rất nhẹ nhàng, nhẹ như đang xác nhận, cảm giác trong lòng cậu với Yunho, cách chương.